Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngâm tiểu trúc, quả nhiên như lời Trịnh Minh Sơn Trâm Minh San nói, thật là một chốn phong nhã thanh lịch, giữa dòng suối uốn lượn, tiểu trúc tựa nước mà dựng nên, cảnh sắc vừa tĩnh lặng lại không thiếu phần thú vị. Nữ tu diễm lệ dẫn đường, thân hình uyển chuyển, vẻ đẹp thướt tha khiến người xem không khỏi bị cuốn hút, nhưng lại chẳng hề vướng chút dung tục, mang lại cho người ta một cảm giác thanh cao. Diệp Thù, Yesu, phe phẩy quạt đi theo, vừa đi vừa thưởng thức cảnh vật, dáng vẻ tiêu dao, ung dung bậc công tử. Ngôn từ phong lưu, khiến các nữ tu đôi lúc lấy tay che miệng cười duyên, dường như vô cùng có hảo cảm với y. Có lẽ cũng vì vậy mà nữ tu dẫn y vào một gian tiểu trúc bốn bề là nước, xung quanh trúc biếc nước xanh, chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy lòng mình thanh khiết. Vị nữ tu dẫn đầu cười hỏi, chốn này công tử có hài lòng chăng? Diệp Thù lại nhẹ nhàng phe phẩy quạt, gật đầu đáp. Không tệ, nói rồi, y khẽ ra hiệu cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan tựa hồ đã quen với cách cư xử của Diệp Thù, liền lấy ra một nắm linh tệ thưởng cho các nữ tu ấy. Những nữ tu này tuy phong thái thanh tao, nhưng cũng chỉ là tu sĩ luyện khí. Liên Chi, Kỳ, nếu không phải Diệp Thù chưa đạt đến trúc cơ, Chu Di, ắt hẳn sẽ không đến lượt họ dẫn đường. Dẫu không phải linh thạch, nhưng với họ, số linh tệ này cũng là phần thưởng đáng giá. Các nữ tu cúi chào, lần lượt rời đi. Sau khi hỏi Diệp Thù vài câu, họ nhanh chóng mang lên các loại mỹ vị, trái cây đủ màu sắc, thêm bàn ghế tinh xảo, đèn lồng, cùng nhiều vật dụng hoa mỹ. Thực sự không thiếu thứ gì, đều là những vật phẩm tinh tế nhất. Vị công tử mới đến này xuất thủ hào phóng, các nữ tu đương nhiên không dám sơ suất chút nào. Khi các món ăn và trái cây được bày biện xong, vài nữ tu tiến đến, khẽ cười chào hỏi, đưa Diệp Thù ngồi vào vị trí chính, hai tùy tùng của y thì ngồi ở vị trí thấp hơn. Lập tức, các thiếu nữ mang dáng vẻ vũ kỹ từ tốn bước vào, phần lớn là luyện khí một hai tầng, dung mạo thanh tú, đứng trước mặt dàn hàng như một bức họa mỹ nhân tuyệt mỹ. Còn có những mỹ nhân nâng sáo, đàn, cầm, tiêu, ngồi đứng rải rác với tư thế duyên dáng, khẽ khàng tấu lên điệu nhạc thanh thoát. Đám vũ kỹ như thể từ tranh mỹ nhân sống động hiện lên, bắt đầu nhẹ nhàng khiêu vũ. Cảnh tượng này quả thực đã coi Diệp Thù như thượng khách, đem đến cho y hưởng thụ xa hoa bậc nhất. Diệp Thù tiếp nhận ly mỹ tửu từ một mỹ nhân bên cạnh, khẽ nhấp môi, ánh mắt lướt nhìn trung nữ đang gảy đàn múa hát, vẻ mặt thoáng nét mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ thanh tĩnh, không chút si mê. Các mỹ nhân bên cạnh cũng âm thầm quan sát Diệp Thù, thấy y không chút động tâm trước sắc đẹp, liền ngầm nâng cao phẩm giá của y, càng thêm kính trọng. Họ không tỏ thái độ nịnh hót, giữ gìn cốt cách tao nhã, khiến người ta cảm thấy thư thái, cử chỉ tự nhiên, trang nhã. Ở bên cạnh, Yến Trường Lan và Lục Tranh, Lu Trân cũng cảm nhận được sự khác biệt của nơi đây. Tuy nói Yến Trường Lan từng là thiếu thành chủ, đã từng dự yến tiệc cùng gia đình và khách quý, nhưng đối với Lục Tranh mà nói, khung cảnh này thực xa lạ. Nhìn thấy Diệp Thù ung dung, Lục Tranh chỉ cảm thấy kỳ lạ, không có lòng dạ thưởng thức nhan sắc. Gã liếc nhìn Yến Trường Lan, chỉ thấy vị Yến sư huynh như tượng đá không lay chuyển, tựa cột trụ gỗ ngây ngô, lòng cảm thấy hơi ngượng ngùng, vị sư huynh này quả thực đóng vai kẻ tùy tùng nghiêm nghị đến hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thưởng thức ca múa vừa dùng mỹ thực, Diệp Thù ba người cũng cảm thấy thư thái. Đến khi no say, Diệp Thù lại ra hiệu cho Yến Trường Lan thưởng thêm linh tệ, các nữ tu mới lục tục rời đi. Khi họ đi khỏi, ba người bước vào trong tiểu trúc. Nội thất của tiểu trúc gồm gian chính duy nhất, còn lại là các gian phụ. Lục Tranh tự nhiên chọn ngay một gian phụ gần nhất để nghỉ ngơi, trong khi Yến Trường Lan cùng Diệp Thù tiến vào gian chính, điều này cũng không khiến Lục Tranh ngạc nhiên. Bước vào phòng, Yến Trường Lan lặng lẽ đứng cạnh Diệp Thù. Diệp Thù cũng thôi phong lưu phóng khoáng mà trở lại vẻ lãnh đạm, yên tĩnh như thường ngày. Xong, Yến Trường Lan cũng không nói gì, chỉ thoáng cảm thấy chút gì đó kỳ lạ. Yến Trường Lan lặng nhìn Diệp Thù, rốt cuộc cũng im lặng không nói. Diệp Thù khoanh chân ngồi lên giường, nói, bắt đầu luyện hóa pháp lực đan đi. Yến Trường Lan thoáng ngẩn ra, đáp lời, được, y liền ngồi xuống đối diện Diệp Thù, lấy ra pháp lực đan, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa. Diệp Thù nhìn thoáng qua gương mặt Yến Trường Lan, dừng lại giây lát rồi mới khép mắt. Cảnh tượng này, tựa hồ đã trải qua vô số lần từ kiếp trước. Có gì khác biệt, chỉ là nay Yến Trường Lan đối với y lời nào cũng tuân theo. Diệp Thù lắng lòng, không suy nghĩ thêm gì khác. Luyện hóa pháp lực, nén chặt pháp lực, càng sớm trau chuốt, càng hoàn mỹ. Sau khi Diệp Thù cùng đoàn tùy tùng lưu lại Phong Ngâm Tiểu Trúc, ngày đầu tiên bọn họ quả là nhận được sự đãi ngộ chu đáo. Nhưng kể từ ngày thứ hai, Diệp Thù lại không hề rời khỏi Tiểu Trúc, chỉ có nữ tu đến hỏi xem y có điều gì sai bảo. Thấy con nữ tu hành lễ chu đáo như vậy, Diệp Thù, Yesu, tự nhiên cũng không làm mất đi phong thái cao nhã, mỗi ngày đều gọi chút linh thực tinh xảo, nhưng yêu cầu mỹ nhân phải luôn bên cạnh phục thị thì lại từ chối khéo. Chỉ thi thoảng khi uống rượu mới gọi vài nữ tu tới tấu nhạc vũ khúc mà thôi. Với một vị khách dễ hầu hạ, lại tuấn lãng như vậy, thêm vào cách hành xử hào phóng, các nữ tu tất nhiên đều sẵn lòng đến hầu hạ. Chỉ trong 3-4 ngày đã có không ít nữ tu với dung mạo khác nhau qua lại. Và với vị khách phong lưu hào sảng như thế, trong Phong Ngâm Tiểu Trúc, Phân Yên Xiao Chu cũng đã vang danh ít nhiều. Hôm ấy, Diệp Thù ngồi sau một chiếc kỳ nhỏ, trong tay nhấc một bầu rượu, từ tốn rót vào chén trước mặt. Vài ngày qua, cũng từ miệng các nữ tu nghe ngóng được chút tin tức. Y chậm rãi nói, vị Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, đã mang đi Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân và Nguyễn Hồng Y, Doàn Hồng Y. Kia, thực ra không phải môn hạ của bất kỳ tông môn nào, mà chỉ là một tán tu. Nghe nhắc đến Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y, thần sắc của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân đều nghiêm chỉnh hẳn lên. Mấy ngày qua, Diệp Thù đôi khi lúc các nữ tu vây quanh đã dùng lời lẽ dịu dàng đối đáp. Yến Trường Lan và Lục Tranh vì mang thân phận tùy tùng, mỗi lần ấy đều không thể tiếp cận, tự nhiên chẳng rõ y đã nói những gì. Đặc biệt là Yến Trường Lan, vì trong lòng y có cảm tình với Diệp Thù, nên mỗi khi thấy Diệp Thù gần gũi với nữ tu, y trong lòng đã buồn bã khó chịu. Làm sao có thể chú ý kỹ càng như bình thường? Nếu là ngày thường, ắt hẳn y sẽ không bỏ qua một lời nào của Diệp Thù. Lúc này, nghe được lời của Diệp Thù, Yến Trường Lan trong lòng lập tức hổ thẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y vốn cũng nghĩ tới chuyện lưu lại nơi này một thời gian để tham thính. Nào ngờ Diệp Thù trong khi vui đùa cùng các nữ tu đã không để lộ dấu vết mà dò hỏi được chút ít tin tức. Lục Tranh thì vô cùng khâm phục Diệp Thù. Với y nói, vốn sớm nên đoán được vị Diệp đại sư này khi nói chuyện với các nữ tu cũng có dụng ý riêng, tuy nhiên lại không nghĩ sâu xa, chỉ cho là muốn che mắt người khác mà thôi. Diệp Thù không để tâm đến suy nghĩ của hai người, tiếp tục nói. Hỏa Liệt Chân Quân thân là tán tu, quanh năm chiếm cứ một nơi động phủ trong thành để tu luyện, trước nay vốn cô độc. Nghe nói tính khí người này nóng như lửa, từng vì bất công của gia tộc mà phẫn uất bỏ đi. Sau này khi đạt đến kết đan, chia gian, dù gia tộc cầu xin cũng không trở lại. Tuy nhiên, y vẫn còn nghĩ chút tình nghĩa đồng tộc, dù không quay về nhưng cũng không ngại cho gia tộc mượn uy danh mình khi cần. Chỉ là gia tộc nhỏ này lại tham lam quá mức, thậm chí nảy sinh ý đồ muốn y bồi dưỡng gia tộc đệ tử, thường xuyên gửi thiếu niên đồng tử qua để mong y nhận làm đồ đệ. Hỏa Liệt Chân Quân vì những chuyện xưa kia mà ôm nhiều khúc mắc, có thể còn chút tình nghĩa là đã hết mức, làm sao lại chịu chuyển y bát của mình. Vì vậy, người đành suốt năm du hành bên ngoài, cũng để mau chóng chọn ra một đệ tử, truyền thừa công pháp. Nghe đến đây, Yến Trường Lan và Lục Tranh không khỏi gật đầu. Lục Tranh nói, Diệp Đại Sư, Hỏa Liệt Chân Quân đã từng cứu Cát Sư Đệ, không biết liệu có thu nhận Cát Sư Đệ làm đồ đệ chăng? Diệp Thù gật đầu nói, nghe nói 2 năm trước Hỏa Liệt Chân Quân trở về, quả thực có dẫn theo một thiếu niên. Sau một phen khảo nghiệm, y rất hài lòng, đúng lúc này lại đang muốn tổ chức lễ thu đồ đệ, mời một số khách quý đến chứng kiến để chính thức thu nhận thiếu niên đó làm thân truyền đệ tử. Yến Trường Lan nói, thiếu niên đó chắc hẳn chính là Cát Sư Đệ. Nói đến đây, thần sắc y khẽ biến. À chuyết, những nữ tu ấy có nhắc đến Nguyễn Sư Muội chăng? Ban đầu, Hỏa Liệt Chân Quân cứu cùng lúc hai người, nếu đã nhận Cát Sư Đệ, vậy Nguyễn Sư Muội sẽ ra sao? Y ngẫm nghĩ, nếu quả thực thiếu niên ấy là Cát Sư Đệ, thì với mối quan hệ thân thiết giữa Cát Sư Đệ và Nguyễn Sư Muội, chắc hẳn Nguyễn Sư Muội sẽ được an bài chu toàn. Diệp Thù nói, nghe nói thiếu niên đó mang họ Cát, còn Nguyễn Hồng Y thì không ai nhắc tới. E rằng dù có cùng ở với Cát Nguyên Phong, cũng không được coi trọng, nếu không, ít nhất phải có chút đề cập. Yến Trưởng Lan nghe vậy, lòng liền trầm xuống, Lục Tranh cũng nhíu mày. Diệp Thù lại nói, hai người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Giờ những gì ta nghe đều chỉ là lời đồn, tình hình thật ra sao khó lòng biết được. Nếu Cát Nguyên Phong có ý bảo vệ Nguyễn Hồng Y, cố tình che giấu tung tích của nàng cũng là điều có thể. Lục Tranh khẽ giãn mày, còn sắc mặt Yến Trường Lan vẫn đầy lo lắng, y nói. Dù sao thì trước hết vẫn nên tìm cách gặp được Cát sư đệ rồi mới tính tiếp. Lục Tranh cũng nghĩ như vậy, sau chút suy tư, y hỏi. Không biết lễ thu đồ đệ của Hỏa Liệt Chân Quân có quy định gì không? Chúng ta với y không quen biết, liệu có thể vào quan lễ chăng? Cách chương